Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, lại đến núi Rivers. Bình tĩnh Đông Hải bên trên. Luffy đám người, trải qua hơn ngày đi, đã cách núi Rivers càng ngày càng gần. Mary lầu 2, tất cả mọi người tụ tập ở trong phòng họp, tiến hành mặc dù sẽ tiến vào đại hải trình một lần cuối cùng hội nghị. Lâm Thiên nghiêng dựa vào trên cái băng, trong tay lại bãi lộng một cây khiết bạch đầu khớp xương. Cái này chính là ở mấy ngày trước trong mạo hiểm. Scenario đầu khớp xương. Luffy bọn họ không hổ là cái này cái thế giới diễn viên. Loại này trên thế giới vẫn truyền văn sinh vật. Cứ nhiên đều có thể dễ dàng như vậy bị bọn họ đụng tới. Vừa đúng giải quyết Lâm Thiên nguy cơ. Phải biết, Scenario có thể sống nghìn năm. Đây là sự thực. Có thể nói là trên thế giới cực kỳ trường thọ giống. Nhưng xương của nó là thuốc trường sinh bất lão. Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Bất quá, Scenario đầu khớp xương đúng là một loại cực kỳ chân quý dược liệu. Đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói cũng là có rất lớn tác dụng. Mấy tháng trước, Lâm Thiên tằng yêu cầu toàn bộ quân cách mạnh tìm mấy tháng cũng không có tung tích. Thật không nghĩ đến cư nhiên theo Luffy bọn họ đơn giản như vậy liền cấp đụng phải. Lập tức phải đáo đại hải trình. Đồng dạng cũng có thể nhìn thấy Crocus. Lúc đầu vẫn thiếu mùi này thuốc chủ yếu. Bây giờ được loại vật này. Số phận thứ này thực sự rất khó nói rõ. Này, Lâm Thiên, đừng đùa lộng ngươi cái xương kia. Khoái đến nói một chút đây là có chuyện gì. Một tiếng kêu to, đem Lâm Thiên giật mình tỉnh giấc. Liền kiến mọi người đều tụ tập ở bên cạnh bàn. Mà Nami trong tay vỗ tấm kia từ Buggy trong tay đoạt lại đại hải trình hàng hải đồ. Quay đầu đi, vẻ mặt khó hiểu, thu tay về trong khiết bạch cốt đầu. Đi lên trước, nhìn một chút mặt bàn hải đồ. Nghi ngờ nói ra, không sai a, cái này trương hải đồ không sai a, liền là như vậy, không sai sao? Nami giọng nói mang theo không tin, chỉ vào mặt trên đỉnh núi kia nói ra. Nơi này là ngọn núi. Chúng ta làm sao tiến nhập đại hải trình? Chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ thuyền leo núi? Sanji đứng nói ra. Ta từng nghe xú lão đầu nói qua. Tiến nhập đại hải trình lối vào dường như ở trên núi. Bên cạnh khoang lái Usopp cấp bách mang mở miệng nói ra. Không được. Ta không đồng ý. Chúng ta làm sao có thể đem Going Merry đâu khí? Đây chính là Kaya đưa cho chúng ta. Đối với ra biển Usopp mà nói, Mary là duy nhất có thể lấy để cho ngươi cảm giác Kaya tồn tại đồ đạc. Đối với mình thập phần trọng yếu, không thể nào biết đem quăng đi. Ai nói muốn đem Mary hảo đâu khí? Lâm Thiên vẻ mặt khó hiểu, chỉ vào hải đồ ở trên cái tuyến kia nói ra. Chúng ta có thể lái Mary, trực tiếp xông lên núi Rivers A. Thật là lợi hại, Luffy hai mắt sáng lên. Hết sức kích động hô, thuyền còn có thể lên núi. Uy, Lâm Thiên ngươi là không phải nói sai rồi. Thuyền làm sao có thể lên núi đâu? Chỉ vào hải đồ ở trên núi Rivers. Sauron vẻ mặt không tin. Chính là người bình thường cũng không có một sẽ tin tưởng. Trước không nói núi cao bao nhiêu. Chính là đơn giản nhất. Ở không có động lực tình huống bên dưới. Thuyền làm sao có thể xông đến lên núi đây? Không chờ Lâm Thiên giải thích, Nami đã kịp phản ứng. Ta biết rồi, quả nhiên là muốn du sơn. Các ngươi nhìn, chỉ dẫn đèn đáng giá là sẽ không sai. Nếu như nói tứ hải hải lưu toàn bộ chảy về phía núi Rivers. Cái này bốn đạo hải lưu sẽ dọc theo vận hà lên trên bò. Sau đó chảy về phía đại hải trình. Vọt tới đại hải trình hải lưu sẽ từ tầng ngoài vọt tới cạn tầng. Nếu như chúng ta chưa thành công tiến nhập vận hà, Going Merry sẽ đánh lên đất đỏ đại lục, thân thuyền nát bấy, táng thân đại hải. Lâm Thiên đồng dạng lên tiếng phụ họa nói. Ừ, Nami không có nói sai. Cho nên tiến nhập nơi đó chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. 80% hải tặc đã chết ở trên mặt này. Nghe nói, Sauron khó hiểu hỏi, Lâm Thiên. Chẳng lẽ nói ngươi chưa từng có đi qua nơi đó sao? Hơi chút suy nghĩ một chút, chính mình ra khỏi mấy lần đại hải trình, dường như cũng không có từ nơi đó đã tiến vào. Không có, ta bình thường đều là đi Vô Phong Đài. Ách, mọi người nhất thời nghẹn lời. Nami vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nói ra, Lâm Thiên chính là một biến thái. Đừng làm cho hắn theo chúng ta những thứ này thường hợp nhân nói so sánh nhau. Cởi xuống ngoài miệng cái chén, Luffy cười nói ra, nói chung mà nói, đây là tọa bất khả tư nghị núi. Bay qua là hắn có thể đáo đại hải trình. Cương tới gần đất đỏ đại lục, bầu trời cũng đã bị mây đen đầy. Nước mưa như hung mãnh nện xuống, điên cuồng gió thổi vào mặt. Mary không khỏi hướng phía sau thối lui. Trên bầu trời thường thường hiện lên từng đạo như du long lôi điện. Cân nhắc thước cao sóng biển, liên miên bất tuyệt vỗ vào Mary thuyền trên vách. Cả con thuyền bắt đầu đung đưa trái phải đứng lên. Trên boong thuyền, mọi người mang ngồi một đoàn, tận lực giảm bớt bão táp thương tổn. Trở tay ngăn trở một cái sắp sửa di động dương gỗ. Đội mưa thủy, Lâm Thiên ngẩng đầu hướng lên trên mặt hô. Luffy, nhanh lên một chút, đem buồm thu. Mary lay động trình độ quá lớn, đọng ở cột buồm chính bên trên. Luffy vội vã đem buồm rất nhanh thu vào, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bưng trên đầu sẽ bị gió to thổi đi mũ rơm. Luffy bản năng ngẩng đầu nhìn một cái. Bóng đen to lớn di động hiện tại trước mắt, theo cự ly gần hơn, màu đỏ thổ địa cũng từ từ xuất hiện tại Luffy trước mắt. Kích động hướng phía dưới hô. Này, ta nhìn thấy bất khả tư nghị núi. Cái gì? Nghe vậy, mọi người vội vã dừng động tác trong tay lại, đi tới phía trên thang cuốn nơi đó. Một mảnh màu đỏ thẩm thềm lục địa xuất hiện tại trong mắt, cao vót như vào vân. Usopp vẻ mặt chấn động, không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn. Làm sao lớn như vậy? Đây chính là đất đỏ đại lục sao? Nhìn trước mắt to lớn kia đại lục, Luffy bưng mũ, vô cùng kích động. Dù cho kiến qua vài lần, Lâm Thiên lần nữa gặp lại cái này to lớn đất đỏ đại lục, trên mặt đồng dạng kích động không thôi. Thật sự là ở quá lớn. Cái loại cảm giác này, siêu việt người tưởng tượng. Đã không khó lấy tìm được ngôn ngữ để hình dung. Ở kịch liệt hải lưu dưới sự xung kích, Mary lấy cực nhanh hướng phía núi Rivers phóng đi. Hải lưu có thể xông lên núi Rivers đỉnh núi, có thể nghĩ những thứ này hải lưu có như thế nào lực lượng. Đội thuyền kịch liệt lay động, Lâm Thiên đám người đứng đều là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mary tốc độ thật nhanh, ở nước biển dưới sự thôi thúc, chỉ có thể hướng phía đất đỏ đại lục cực nhanh chạy tới. Căn bản là khó có thể quay đầu. Coi như đơn giản nhất độ lệch phương hướng cũng rất khó làm được. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mary càng ngày càng tới gần đất đỏ đại lục. Luffy đám người mạo hiểm mưa lớn, đứng trên boong thuyền, trợn to con mắt, dụng tâm quan sát đến trước mắt đất đỏ đại lục. Mảy may cũng không có buông tha. Dù sao cái này chỉ có một lần cơ hội, nếu là không có tìm đúng đường, bọn họ sẽ đánh lên đất đỏ đại lục, như vậy trong nước biển, bọn họ rất khó còn sống sót. Bỗng nhiên, vừa đến đen nhánh đường cong xuất hiện tại đất đỏ trên đại lục. Đó là một cái khe nứt to lớn. Trong khoang thuyền, Sanji cùng Usopp hai người, chỉ có tận lực duy trì Mary chưa chuẩn bị nước biển cuốn đi. Mắt thấy đất đỏ đại lục càng ngày càng gần, Usopp sợ hô lớn, Nami thế nào, có thấy hay không cửa vào? Nami bỗng nhiên đứng lên, cao hứng nói ra, ừ, không sai, chính là chỗ đó, không phải phải cải biến phương hướng, cứ như vậy đi tới. Nhẹ nhàng nhảy, từ cột buồm chính bên trên nhảy xuống tới. Luffy bưng mũ hỏi, Nami, cái kia vận hà chính là cửa vào sao? Khẽ gật đầu, Nami hài lòng trả lời. Ừ, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó chính là đại hải trình lối vào. Nhìn ra Nami khẩn trương, dù sao cái này quan hệ đến toàn bộ thuyền người tính mệnh. Lâm Thiên duỗi tay nắm chặt Nami bởi vì trong lòng khẩn trương nắm chặt lan can tay. Túm trong lòng bàn tay, Nami sững sờ, quay đầu đi nhìn về phía Lâm Thiên. Chỉ thấy Lâm Thiên mang trên mặt dáng tươi cười, khuyên lớn, Yên tâm, người có thể là của chúng ta Nami. Muốn tin tưởng ngươi chính mình. Chúng ta nhưng là đối với ngươi ôm tuyệt đối tín nhiệm. Nami khẩn trương nội tâm. Nhất thời trầm tĩnh lại. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Dùng sức nhẹ gật đầu. Trở tay cầm thật chặt Lâm Thiên lòng bàn tay. Có hắn ở, chính mình cái gì cũng không cần phạ. Bên cạnh, lúc trước không tin sau rong. Cầm ống nhòm nhìn trước mắt cảnh tượng. Cả người vô cùng rung động. Thanh âm run rẩy. Nước biển thực sự đang bò núi A. Ngoặc kép, ở cường lực hải lưu dưới sự xung kích. Nước biển như cầu thang vậy. Lan lộn bọt sóng. Theo vận hà, hướng phía điên đảo bên trên đỉnh phong phóng đi. Tuyết bạch bọt sóng. Tầng tầng cuồn cuộn trên đó. Liền giống một điều thiên lộ. Nối thẳng bầu trời. Cái này cảnh tượng. Để mọi người kinh thán không thôi. Thật sự là quá đẹp. Nhưng này mỹ cảnh bên trong lại để lộ ra hung hiểm nguy cơ. Càng đến gần đất đỏ đại lục hải lưu lực lượng càng cường đại. Dù sao muốn đem nhiều như vậy nước biển. Đẩy lên siêu việt tầng mây núi Rivers đính. Ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Sợ rằng một cái không phải cẩn thận. Giống như Mary loại này không có bất kỳ phòng vệ thuyền nhỏ. Trong nháy mắt đã bị trong đó lực lượng cường đại xé nát. Hóa thành hài cốt. Nhìn càng ngày càng gần Minato. Nami lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Mọi người. Nhất định phải đi qua cái kia Minato mới được. Bất năng chắc chắn bị đụng thịt nát xương tan. Ở hải lưu dưới sự xung kích. Mary loại này thuyền nhỏ. Cân đối tính là rất yếu. Ổn định tính giống như vậy. Dù cho phía sau Sanji cùng Usopp đang dùng lực, nhưng ở hải lưu dưới sự xung kích, Mary vẫn đang hướng phía bên cạnh lệch đi. Dựa theo loại này phương vị, Mary nhất định sẽ đánh lên đất đỏ đại lục. Nát bấy, có thể một số thời khác, không may sự tình thường thường sẽ đụng phải một khối. Ở Sanji cùng Usopp cố sức dưới, bằng gỗ khoang lái, trực tiếp gãy rớt. Cái này ngay cả Mary phương hướng cũng không phải có thể khống chế được. Mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Bánh lái phá hủy. Ngay cả phương hướng đều không phải có thể khống chế lời nói. Mary là rất khó tiến nhập vận hà. Chờ đợi lấy bọn họ liền là tử vong. Lâm Thiên vội vã buông ra Nami tay của. Thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Mary bên phải. Đứng ở thuyền trên lan can, cầm thật chặt hữu quyền, chậm rãi giơ lên, đem lực lượng toàn thân đều quán trú ở một quyền này bên trong. Không khí đều ở đây hơi chút tản ra lực lượng dưới. Vặn vẹo, ở Lâm Thiên chung quanh nước mưa, còn không có tới gần Lâm Thiên, liền bị đánh tan thành từng viên một giọt nước nhỏ, hóa thành nước hơi, phiêu đãng ở chung quanh. Thăng Long quyền, chỉ một thoáng. Thiên địa đều ở cái này phút chốc cấm. Một đạo uy chấn thiên địa gầm rú vang lên. Mắt trần có thể thấy âm ba hướng phía chu vi tán đi. Không gian chấn động. Không khí nữu khúc. Chu vi cân nhắc trong vòng trăm thước. Giọt nước mưa ở âm ba dưới. Trong nháy mắt nổ tung. Yêu Việt âm ba. Phóng lên cao. Bầu trời mây đen đều bị lao ra một cái lỗ lớn. Ánh dương quang sái lạc nhi dưới. Lam sắc cự long từ trong tay phi đằng nhi, vọt lên cao, ra, bàng lớn thân thể, bút đánh thẳng vào bên cạnh trong vòng xoáy. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, từ đáy biển truyền ra, Uzumaki tiêu thất, cao ngất sóng biển đưa lên, vỗ vào Mary thuyền trên vách, trực tiếp đem Mary, hướng phía vận hà cửa vào đánh tới. Có thể hải lưu lực lượng quá mạnh mẽ, Lâm Thiên tối cường một quyền xuống phía dưới. Uy lực ở hải lưu tiêu hao dưới, thật sự là hữu hạn, không bao lâu đã bị đập chết, mà Mary vị trí vẫn chưa có hoàn toàn cải biến, đang ở Lâm Thiên còn phải ra tay, Lộ Phi Phi đi ra, cao su, khí cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.